nơi ấy. Nếu biết trước em đi, anh có gì hoài mong. Tình em như cơn gió làm tan đi nỗi nhớ. Mai em đi rồi mưa có rơi. Nếu biết trước em đi, thương tiếc làm chi nữa. Nếu biết trước em đi, anh đã đi thật xa, về một nơi xa vắng, vùi chôn bao cay đắng. Em đi thu về lá vàng rơi. Nếu biết trước em đi, tình anh không trao cho người, để con tim anh bây giờ không muộn phiền. Sao đắng cay hình như cơn lốc xoay. Tình yêu ơi, người yêu ơi, nếu biết trước em đi, thương nhớ làm chi nữa. Nếu biết trước em đi, yêu chỉ thêm khổ đau. Hà ta không quen biết xa vắng, vùi chôn bao cay đắng. Em đi thu về lá vàng rơi. Nếu biết trước em đi, tình anh không trao cho người, để con tim anh bây giờ không muộn phiền. Cuộc đời sao đắng biết